Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, ta không có bệnh. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhìn lại một cái đầu sư tử kho, bị Lý Đình 32 hớp ăn, Lâm Kiệt không tránh khỏi chế nhạo nói, Lý Đình, ngươi là không phải là vì tối nay tụ họp. Từ hôm qua cũng chưa có ăn cái gì à? Lý Đình cầm nồi đất ở giữa cái cuối cùng đầu sư tử kho kẹp đến mình đĩa nhỏ bên trong. Liếc Lâm Kiệt một mắt. Thiết, cái dạng gì ăn ngon ta chưa ăn qua à? Ta là như vậy không phẩm chất người sao? Ta đây là gặp được ngươi. Lại gặp ngươi khôi phục sức khỏe. Cái này tâm tình mới tốt. Khẩu vị lớn mở, nàng lại bổ sung một câu. Lần này ta mời ngươi, ngươi vậy ăn nhiều một chút, ngươi vẫn là như vậy gầy teo trông mong, đi theo dân tị nạn trong trại trốn ra được dân tị nạn tựa như. Lâm Kiệt khẽ gật đầu một cái, kiên trì nói, ta nói hết rồi, là ta mời ngươi, ta đã có thể mình kiếm tiền, không giống ngươi vẫn là học sinh, còn muốn hướng ba mụ đòi tiền. Hắn lại co lại cánh tay. Phô bày một chút hết sức không rõ ràng lên cánh tay bắp thịt. Cười nói cho ngươi, ta đã so một tháng trước mập 2,5 kg. Ngươi đối với mập gầy cân nhắc là nghiêm trọng mất thăng bằng. Không muốn cầm mình hình thể cùng ta so sánh. Đối với Lâm Kiệt diễu cợt, Lý Đình đã thành thói quen. Căn bản cũng không thèm lý hắn. Ăn xong cái cuối cùng đầu sư tử. Nàng lấy ra khăn giấy lau miệng, từ tùy thân trong túi sách móc ra một bản thẻ, đưa cho Lâm Kiệt, nói, người thân thể vẫn là quá yếu. Đây là cả người thẻ gym, có thể để cho phòng gym huấn luyện viên, cho người đo thân định chế một cái kế hoạch huấn luyện. Dầu gì cầm thân thể tố chất tăng lên một ít. Đây là một bản màu xám bạc thẻ, chính diện đóng dấu trước, chim xanh. Hai cái nghệ thuật chữ. Lâm Kiệt quan sát mấy lần. Cầm thẻ đưa trả lại cho Lý Đình. Mở miệng từ chối. Cảm ơn nhiều. Ta mặc dù kiếm một chút tiền. Nhưng tiền còn không có hơn đến. Có thể tiêu tiền đi kiện thân trình độ. Mình ở nhà. Tùy tiện luyện một chút là được rồi. Đây là ta thẻ gym. Đã đầy một năm hội viên. Lý Đình rất là buồn bực nói. Đi phòng gym kiện thân liền không có một cái vóc người kém. Ta không muốn bị người làm gấu trúc lớn chỉ chó chó. Chỉ đi một lần cũng không lại đi. Cái thẻ này thả ta nơi này cũng là lãng phí. Liền tiện nghi ngươi, nghe nàng như thế nói. Lâm Kiệt cười hi hi liền đem thẻ thu vào. Nói, vậy ta liền gắng gượng làm nhận. Đa tạ, đừng nói. Ta thật vẫn cần hệ thống rèn luyện một chút đâu. Hai người từ quán ăn đi ra. Đã là vừa mới lên đèn. Bọn họ bước chậm ở trên vỉa hè. Không mục đích gì tản bộ tiêu thực. Cái đó hướng Hạo Bác và Lăng Mộng Kiều giữa sự việc. Ngươi biết không? Lâm Kiệt tìm một đề tài. Không biết. Không quá ta dùng chân sau theo vậy có thể đoán được. Nhất định là hướng Hạo Bác bội tình bạc nghĩa liền thôi. Lý Đình hết sức khinh thường nói, cái này, dựa vào trong nhà có chút tiền dơ bẩn, người lại dáng dấp hơi đẹp trai, ở trường trung học phổ thông lúc liền trêu chọc không thiếu cô gái. Khi đó, ta liền muốn, hắn nhất định sẽ ở trên người cô gái thất bại, lần này là đúng như dự đoán. Gặp Lý Đình giận dữ hình dáng, Lâm Kiệt liền cảm thấy có chút buồn cười, sâu kín nói. Có tiền, người đẹp trai, còn biết lời ngon tiếng ngọt. Đây chính là vốn đâu. Hấp dẫn một cái lại một cái cô gái. Bướm bay dập lửa vậy nhìn về phía hắn ôm trong ngực. Làm sao? Người rất hâm mộ, rất hướng tới sao? Nghe Lý Đình giọng có chút không tốt. Lâm Kiệt cấp vội vàng giải thích. Làm sao vậy chứ? Ta chẳng qua là xúc động ông trời quá không công bình. Giống như hướng Hạo Bác như vậy, cái gì cũng có, mình nhưng không thế nào quý trọng, mà giống như ta, vốn là thân thế đã đủ bi thảm, ông trời còn hết sức keo kiệt ban cho ta một cái bệnh rề rề thân thể. Gặp đề tài trở nên có chút nặng nề, Lâm Kiệt lại nhanh đổi một đề tài, giống như Hướng Hạo Bác như vậy, cũng nhận được nước Mỹ đại học offer. Đối với ngươi mà nói, lại là chuyện dễ như trở bàn tay, ngươi thì không muốn xuất ngoại đi học sao? Lý Đình gật đầu một cái, nói, đại học Tân Hải giáo dục trình độ, không thể so với nước ngoài đại học danh tiếng kém nhiều ít. Không cần thiết hoa như vậy hơn uổng tiền. Huống chi, mỗi ngày để cho ta ăn sữa bò bánh mì lúa mạch phiến cái gì? Ta sẽ không chịu nổi. Lâm Kiệt thầm nghĩ, phỏng đoán sau một câu nói, mới là ngươi không muốn xuất ngoại đi học nguyên nhân thực sự. Cuối tháng năm thời tiết, Tân Hải Thành đã có chút oi bức. Trên đường phố đi lại không thiếu te tua cô gái, đã mặc vào quần cụt hoặc quần sót, từng cái sáng bóng chân dài lớn, thỉnh thoảng từ Lâm Kiệt trước mắt thoảng qua, hấp dẫn hắn ánh mắt thỉnh thoảng trôi dạt, liên đới cùng Lý Đình nói chuyện, vậy bắt đầu đi tâm. Lý Đình hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, Lâm Kiệt, phụng bồi một cái cô gái đi bộ, ánh mắt nhưng không che giấu chút nào liếc trộm cô gái khác đứa nhỏ. Ngươi làm như vậy, chưa thấy được rất quá đáng sao? Lâm Kiệt có chút ngượng ngùng, lập tức đi Lý Đình thân thể phía bên phải, lấy hành động thực tế biểu thị lại nữa nhìn lén quyết tâm. Gặp hắn một bộ bị tức hình dáng vợ nhỏ, bị mình chen ở vỉa hè và đối diện đường cái cửa hàng bây giờ. Lý Đình nụ cười mới vừa phù ở trên mặt, lại có một loại khó mà hình dung thương cảm, bỗng nhiên tập thượng tâm đầu. Ta ghét nhất mùa hè rốt cuộc đã tới. Nó để cho ta cái này khắp người thịt không che giấu. Lâm Kiệt, ta có lúc hận không được dùng đao cầm trên mình thịt dư thừa. Cũng cắt đi, nhìn Lý Đình tròn vo thân thể. Một cước đạp xuống đi. Toàn thân cũng chiến du hình dáng. Lâm Kiệt cũng là thật lòng là nàng cảm thấy khổ sở. Hắn yên lặng đặt câu hỏi. Lan Nhược tỷ. Của bạn học ta loại chuyện này, ngươi có biện pháp gì không? Nàng ở trung học cơ sở thời điểm, cứ như vậy mập, dùng qua rất nhiều hơn chủng phương pháp giảm cân, thậm chí còn đói té xỉu qua, nhưng chính là không có một chút hiệu quả. Thẩm Lan Nhược thanh âm lập tức vang lên, nàng loại chuyện này, có một loại có thể, một loại là di truyền tính mập mạp. Thân thể gen trong chứa giao dịch mập mạp nhân tử, thuộc về uống nước lạnh cũng tăng thịt thể chất. Dưới tình huống này, trọng lượng rất khó giảm xuống. Một loại khác chính là bệnh lý lên mập mạp, nhất có thể là não thùy thể xảy ra bệnh biến, theo Thẩm Lan Nhược nhắc tới não thùy thể. Rất nhiều hơn kiến thức liền một cách tự nhiên tuôn ra ngoài. Cái này não thùy tư thế cơ thể tại người não phần đáy vị trí trung ương. Sức nặng chỉ có 0.6 gram lớn nhỏ, nhưng là nó tác dụng vô cùng mấu chốt, được gọi làm người thể bên trong bài tiết tuyến đứng đầu. Nó có thể nói là thân thể con người trọng yếu nhất bên trong bài tiết tuyến thể. Bài tiết hơn chủng kích thích tố, như sinh trưởng kích thích tố, xúc giáp trạng tuyến kích thích tố. Xúc tuyến thượng thận bằng da kích thích tố, xúc tính tuyến làm, thúc dục sinh làm, thúc sữa làm, màu đen tế bào kích thích làm các loại. Những thứ này kích thích tố đối với người thay thế, sinh trưởng, trưởng thành và sinh sôi cùng có tác dụng trọng yếu. Một khi người não thùy thể phát sinh bệnh biến, ảnh hưởng nào đó kích thích tố bài tiết, người sẽ được vô cùng kỳ quái chứng bệnh. Như chứng người lùn, người khổng lồ chứng, liệt dương, người đàn ông dáng dấp không giống người đàn ông, hoặc là nữ người lớn lên không giống người phụ nữ các loại. Có lẽ, Lý Đình thật sự là não thùy thể xảy ra bệnh biến. Nghĩ như vậy Lâm Kiệt, há miệng hỏi, Lý Đình, người phụ mẫu, già già nãi nãi, ngoại công ngoại bà cùng trực hệ người thân trong. Có hình thể và ngươi vậy sao? Lý Đình áo não lắc đầu. Nói, không có, hắn bọn họ hình thể đều rất tiêu chuẩn, nhất là ta ba mẹ. Hắn bọn họ hình thể đó là khỏe đẹp không thể chê. Liền ta một cái dị loại. Nếu không phải ta khi còn bé dáng dấp rất giống mụ mụ, ta cũng lấy là ta là ba mụ nhặt được hài tử. Như thế xem ra, di truyền tính mập mạp có khả năng liền tương đối nhỏ. Lâm Kiệt cân nhắc một chút, nói, Lý Đình, ta chợt nhớ tới ở trên Internet thấy qua thứ nhất báo cáo. Nói là người não thùy thể một khi phát sinh có chút bệnh biến, người có thể sẽ được vô cùng kỳ quái chứng bệnh, như chứng người lùn, người khổng lồ chứng, mập mạp chứng cùng. Lý Đình, ngươi loại chuyện này, có phải hay không là bởi vì ngươi não thùy thể xảy ra bệnh biến? Ngươi mới có bệnh đâu. Lý Đình có chút não trợn mắt nhìn Lâm Kiệt. Hô, ta mỗi năm đều có kiểm tra sức khỏe. Cũng ở đây bệnh viện làm qua kiểm tra cặn kẽ. Ta mặc dù mập, nhưng là ta thân thể rất khỏe mạnh. Ta căn bản cũng không có bệnh. Lâm Kiệt biết mình lời nói mới rồi. Chạm được nàng chỗ đau. Liền vội vàng giải thích. Lý Đình, ngươi đừng tức giận. Ta không có ý tứ gì khác. Chính là muốn giúp ngươi một chút. Nghe nói biết, cái đó não thùy thể vô cùng nhỏ. Cho dù sinh ra bệnh biến vậy rất khó kiểm tra đến. Trừ phi dùng độ phân giải hình ảnh rất cao hạch từ cộng hưởng. Cố ý nhằm vào não thùy thể tiến hành kiểm tra, mới có thể tra ra có không khác thường. Lý Đình cặp mắt trợn mắt nhìn đề gia lưu viên. Cả giận nói, ta lặp lại lần nữa. Ta không có bệnh. Lâm Kiệt, ta hiện tại bắt đầu ghét ngươi. Ta phải về trường học. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-YGAP-NOI-TAI-DO-NOI-TSI-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.